Chương 769, Diệu Thủ Hồi Xuân. Lý thầy thuốc làm sơ do dự, sau đó liền nói, Quách Đồng, không có gì, cho cảng đảo ngôi sao làm gây mê toàn thân không có vấn đề, chúng ta lập tức là có thể làm. Quách Hồng Giang khẽ to mày, nói, Lý thầy thuốc, có khó khăn gì liền nói, ấp a ấp đúng làm gì này. Lý thầy thuốc nói chưa dứt lời, nói phân nửa lại nghẹn trở lại, để Quách Hồng Giang cảm thấy càng khó chịu. Lý thầy thuốc cười khổ một cái nói, Quách Đồng, kỳ thực ta vừa nãy là tư duy theo quán tính, nguyên bản muốn nói gây mê toàn thân đối với một thất đỉnh cấp đua ngựa tới nói không tốt lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến thi đấu trình độ, bất quá cảng đảo ngôi sao nên không sao, chân ngựa gãy xương phía sau, nguyên bản đều chuẩn bị thực thi chết thanh thản, mặc dù là Quách Hồng Giang để Hạ Nhược Phi thử một lần, cũng bất quá là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, gây mê toàn thân còn gọi sự. Tinh lui 10.000 bước nói, coi như là lần này Hạ Nhược Phi có thể sáng tạo kỳ tích, phỏng chừng cảng đảo ngôi sao không có khả năng trở về trường thi, thương nặng như vậy bệnh, cuối cùng có thể xuất ngũ dưỡng lao, đã là so với tuyệt đại bộ phận đồng dạng gặp đua ngựa vận khí tốt. Quách Hồng Giang trên mặt lộ ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt, gật đầu một cái nói, các ngươi mau chóng chuẩn bị đi, không muốn để Hạ tiên sinh đợi lâu. Rõ ràng Lý thầy thuốc liền vội vàng nói. Hắn cùng Hạ Nhược Phi gật đầu. Sau đó liền mang theo trợ thủ một khởi khai thủy chuẩn bị dược tề. Có Hạ Nhược Phi động viên, cảng đảo ngôi sao đang bị thực thi thuốc mê thời điểm cũng là tương đương phối hợp, không có bất kỳ dãy rủa. Không lâu sau, nó từ từ nhắm hai mắt lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Lý thầy thuốc lên trước kiểm tra một chút, hướng Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, Hạ tiên sinh, có thể. Hạ Nhược Phi gật đầu, đi tới cảng đảo ngôi sao bên người. Tất cả mọi người ở cách đó không xa đứng cạnh, nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi một mặt bình tĩnh mà ở cảng đảo ngôi sao sau khi bị thương có một rõ ràng vặn vẹo chân ngựa trên nhẹ nhàng đè ép mấy lần, sau đó một cái tay đem ở chân ngựa thượng bộ, một cái tay khác nắm bắp chân của nó, quả quyết một bẻ đưa tới, chỉnh cái động tác phi thường cấp tốc, hơn nữa gọn gàng nhanh chóng, không hề có một điểm dây dưa dài dòng. Hạ Nhược Phi bó xương thủ pháp cũng là đem mọi người đều làm cho sợ hết hồn, động tác thật sự là quá quả đoạn. Nhìn tư thế kia không cẩn thận liền sẽ đem chân ngựa cho khó lay chuyển đoạn. Đặc biệt là Mã Hùng, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Nhược Phi tình huống, biết Hạ Nhược Phi chỉ là hiểu trung y, xưa nay chưa từng nghe nói Hạ Nhược Phi lúc nào làm quá bác sĩ thu y công tác, nếu như ngay cả chân ngựa xương cốt của kết cấu đều không biết, làm sao có thể bó xương đây. Bất quá để Mã Hùng hơi thở phào là, càng đảo ngôi sao bị thương cái chân kia đi qua vừa nay Hạ Nhược Phi nhìn như lô mãng thủ pháp phía sau. Rõ ràng vặn vẹo đã không thấy, tuy rằng xương còn vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít nhất nói rõ Hạ Nhược Phi bó xương vẫn là tương đối thành công. Hạ Nhược Phi đem xương đầu trở lại vị trí cũ phía sau cũng không có lập tức buông ra tay của chính mình, mà là vẫn còn đang vết thương lục lọi một lát, cuối cùng mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người lên đến. Lý thầy thuốc thấy thế, liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngài đã đem cảng đảo ngôi sao xương đầu phục vị sao? Đi qua chuyện lúc trước, Lý thầy thuốc cũng không dám lại tùy ý hoài nghi Hạ Nhược Phi, hơn nữa ngữ khí cũng biến thành 10 phần khách khí. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, đi thẳng qua lấy ra vừa nãy bỏ ra hơn 1 giờ ngao đi ra cái kia một bát thuốc mỡ. Lý thầy thuốc lập tức lại nói, Hạ tiên sinh, chúng ta bên này có dạng đơn giản ít ánh sáng thiết bị, có phải là kiểm tra một chút phục vị hiệu quả? Nói đến đây, Lý thầy thuốc lập tức lại ý thức được cái gì, liền vội vàng giải thích nói, Hạ tiên sinh ngài đừng hiểu lầm. Ta không phải hoài nghi năng lực của ngài, chỉ là muốn ổn thỏa một ít. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, không cần, ta chắc chắn khá hơn nữa, ít ánh sáng thiết bị cũng không bằng lực lượng tinh thần của hắn thấy rõ. Sương đầu phục vị tình huống nơi nào còn cần kiểm tra, huống hồ Hạ Nhược Phi vì làm hết sức rút ngắn khỏi hẳn thời gian, vừa nay đem xương đùi nhỏ trở lại vị trí cũ phía sau, còn chuyên môn vận dụng chân khí phối hợp lực lượng tinh thần. Đem xương gãy phụ cận cái kia một ít khối xương đầu cũng đều rời đến tại chỗ. Ở tinh thần lực dò xét, chỗ đau tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngoại trừ cái kia loại cực kỳ nhỏ mảnh vụn xương cốt không có cách nào ở ngoài, khối nhỏ xương vỡ trên căn bản đều bị một chút đánh đến mặt vỡ vị trí. Cho tới cái kia chút phi thường thật nhỏ mảnh vụn xương cốt, ở quá trình trị liệu bên trong một loại đều sẽ bị hấp thu rơi, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu như dùng ít ánh sáng thiết bị kiểm tra, cái kia tất cả những thứ này liền đều bị nhìn đi ra. Bó xương thủ pháp cao minh còn dễ dàng giải thích, nếu như ngay cả nhỏ như vậy khối xương vỡ đều cùng nhau khôi phục, liền thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không để Lý Thầy Thuốc hiện tại kiểm tra. Lý Thầy Thuốc không khỏi lộ ra không hiểu vẻ mặt, theo bản năng mà nhìn về Quách Hồng Giang. Quách Hồng Giang khẽ cau mày nói, Hạ Tiên Sinh nói không cần cũng không cần vâng. Quách đồng Lý Thầy Thuốc không dám nói gì nữa, chỉ có thể đè xuống lòng tràn đầy nghi hoặc lui qua một bên. Hạ Nhược Phi cũng không nói cái gì nữa, bưng chén thuốc đi tới cảng đảo ngôi sao bên người, sau đó cầm lấy một cái chổi lông nhỏ chấm thuốc mỡ bắt đầu hướng về vết thương bôi lên. Linh tâm hoa cánh hoa thành phần một khi tiếp xúc da dẻ, cũng sẽ bị lập tức hấp thu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng mười phần cẩn thận, tuyệt đối tránh khỏi trực tiếp lấy tay đi tiếp xúc thuốc mỡ. Này đen thùi lùi thuốc mỡ ngoại trừ tỏa ra nồng nặc thuốc đông y gì hứng thu ở ngoài, xem ra cũng không có gì chỗ bất phàm. Quách Hồng Giang gặp Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là chọn dùng hết sức truyền thống biện pháp, trước tiên bó xương, sau đó sẽ bôi thuốc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có hơi thất vọng. Hắn cũng không nghi ngờ Hạ Nhược Phi thủ pháp hoặc giả y y thuật, cũng tin tưởng xương đầu hẳn là bị tiếp hảo, nhưng gãy xương khôi phục chu kỳ là một cái không cách nào vo nở dê qua cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Thuốc tê hiệu quả nhiều nhất cũng là kéo dài mấy tiếng, cảng đảo ngôi sao sau khi tỉnh lại bởi vì đau đớn liền sẽ lộn xộn. Nếu như là loài người lời, cho dù là một đứa bé, chí ít vẫn có thể dùng ngôn ngữ khuyên lơn, nhưng cảng đảo ngôi sao lại nghe không hiểu người lời, hơn nữa tính tình còn như vậy táo bạo, hơi hơi đạp dôi chân vừa nãy Hạ Nhược Phi bó xương việc coi như là làm không công. Mặc dù Hạ Nhược Phi có phi thường bản lĩnh thần kỳ, có thể để cảng đảo ngôi sao cảm xúc bình phục, nhưng thương cân động cốt 100 ngày, lẽ nào hơn 3 tháng thời gian Hạ Nhược Phi đều cùng cảng đảo ngôi sao như hình với bóng. Hơn nữa không ngủ không nghỉ địa động viên tâm tình của nó, điều này hiển nhiên là không hiện thực. Hạ Nhược Phi cũng không hề để ý những người khác ý nghĩ, hắn chỉ là phi thường chuyên chú đem thuốc mỡ đều địa bôi lên ở xương đùi nhỏ gãy vị trí. Vì bảo đảm dược hiệu sử dụng tốt nhất, hắn liền đáy chén một chút thuốc mỡ đều vớt sôi đến, bàn trải trên lưu lại một ít thuốc mỡ cũng hết khả năng đều bôi lên ở cảng đảo ngôi sao tổn thương trên đùi. Làm xong những này phía sau, Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, chuyển đầu nói với Quách Hồng Giang, Quách Đồng, ta xử lý xong, chúng ta đều ở đây một bên nghỉ ngơi một chút, chờ cảng đảo ngôi sao tỉnh dậy đi. Quách Hồng Giang hơi gật đầu, thành khẩn nói, Hạ Tiên Sinh, khổ cực ngươi mặc kệ Hạ Nhược Phi có thể thành công hay không, Quách Hồng Giang cảm tạ đều là phát ra từ nội tâm, hắn có thể thấy Hạ Nhược Phi là tận tâm tận lực muốn trị liệu cảng đảo ngôi sao, hơn nữa Mã Hùng nói y y thuật thần kỳ. Hắn cũng coi như là kiến thức một lần, bởi vậy giao hảo Hạ Nhược Phi tâm tư cũng càng tăng lên. Không khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Quách Hồng Giang bắt chuyện Hạ Nhược Phi đến chuồng phía ngoài đồng cỏ đi tới ngồi, dù sao trong này hứng thú không phải là cực kỳ tốt nghe. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được Lý Thầy Thuốc, các ngươi lưu một người quan sát cảng đảo ngôi sao tình huống, gần như nhanh lúc tỉnh lại, liền đi ra thông báo ta một tiếng. Lý Thầy Thuốc liền vội vàng nói, được rồi, chính ta lưu lại nơi này vậy cũng được. Hạ Nhược Phi nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi đụng vào cảng đảo ngôi sao thân bôi thuốc mỡ, cũng không cần dùng thiết bị cho nó làm bất kỳ kiểm tra, nhìn là được rồi, rõ ràng ngài yên tâm đi. Lý Thầy Thuốc lập tức nói. Hạ Nhược Phi cùng Quách Hồng Giang, Mã Hùng cùng đi ra khỏi chuồng, đồng cỏ trên đã có công nhân viên đưa đến ăn cơm dã ngoại cái bàn, còn bưng lên một ít bánh ngọt, ăn vặt. Đương nhiên còn có bữa tối không có uống xong rượu vang, tất cả đều bày ở trên bàn. Tuy rằng đã là mùa đông, bất quá cảng đảo khí hậu không tính lạnh, mặc dù là ở bên ngoài cũng sẽ không cảm giác có cái gì khó chịu. Hạ Nhược Phi ba người ngồi xuống bưng ly rượu đỏ vừa trò chuyện này, vừa thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Quách Hồng Giang cũng không tiếp tục cảng đảo ngôi sao đề tài, bởi vì hắn cảm giác nếu như nói nhiều lắm, dễ dàng để Hạ Nhược Phi hiểu lầm chính mình không tín nhiệm năng lực của hắn. Hơn nữa cảng đảo ngôi sao bị thương cũng để tâm tình của hắn hỏng bét, vì lẽ đó liền dứt khoát đổi đề tài khác, cũng thay đổi tâm tình. Có thể ở giới kinh doanh ăn sung mặc sướng, đồng thời sở hữu mửa IT tài sản người, tình thương cũng sẽ không thấp, bất kể là Quách Hồng Giang vẫn là Mã Hùng, đều có bọn họ đặc biệt mị lực cá nhân, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại cũng sẽ không cảm giác kẻ nhạt. Bất luận là nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình, hoặc là cảng đảo người giàu có trong vòng một ít truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, đều để Hạ Nhược Phi cảm thấy mười phần thú vị. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua hơn một giờ. Đến rồi sắp tới 10 giờ tối, Lý thầy thuốc chạy tới, nói nói, Quách Đồng, Mã Đồng, Hạ Tiên Sinh, thời gian gần đủ rồi, Cảng Đảo Ngôi Sao cũng nhanh muốn thanh tỉnh. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng cùng Quách Hồng Giang liếc nhau một cái, ba người đồng thời đứng dậy hướng về chuồng đi tới. Cảng Đảo Ngôi Sao vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm út sấp. Mã Hùng liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói nói, ồ thật giống có chút tiêu tan sưng lên. Quách Hồng Giang nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt, không ngừng bận rộn đi đi qua nhìn kỹ một chút, vui mừng nói nói, thật giống thật sự tiêu tan một chút. Tờ Lý thầy thuốc cảm thấy có chút không thể tin tưởng, gãy xương thời điểm đối với bộ phận cơ thịt, mao mạch mạch máu gì gì đó đều sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, cái này xương không phải dễ dàng như vậy tiêu tan đi xuống. Hắn cũng không nhịn được đi lên phía trước nhìn kỹ một chút, lại nhận thức thật nhớ lại một hồi vừa Cảng Đảo Ngôi Sao tình hình, cũng không khỏi có chút dao động. Tựa hồ thật sự tiêu mất không ít, bất quá xem ra thật giống cũng không khác nhau gì cả, mà Lý thầy thuốc trong lòng cũng hết sức xoắn xuýt. Này hơn một giờ bên trong, Lý thầy thuốc hầu như đều là nhìn chằm chằm Cảng Đảo Ngôi Sao, mà cái này tin xưng là cái kéo dài quá trình chậm rãi, không dễ bị phát hiện đến. Giống như là tiểu hải tử, gia trưởng ngày ngày gặp được hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn có thay đổi gì, mà người khác nếu như cách đoạn thời gian nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức phát hiện hài tử lớn rồi rất nhiều. Vì lẽ đó, làm duy nhất một cái ở lại trong chuồng ngựa người, Lý thầy thuốc ngược lại là muộn nhất phát hiện sự biến hóa này. Tất cả mọi người không khỏi xoay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trong lòng có đếm, biết cái này nhất định là linh tâm hoa cánh hoa đưa đến hiệu quả. Phải nói vừa nãy cái kia một chút tầm thường thuốc mỡ, bên trong nhưng là dung hợp một khắp linh tâm hoa cánh hoa a, nếu như một chút hiệu quả cũng không có, đó mới là quái sự đây Hạ Sinh, nếu không ngươi đi qua kiểm tra. Mã Hùng thanh âm cũng hết sức kích động. Hạ Nhược Phi cười nhạt, gật gật đầu. Hắn đi tới Cảng Đảo Ngôi Sao bên cạnh liếc mắt một cái gãy xương vị trí. Cái kia đen thủi lùi thuốc mỡ vẫn như cũ đang phát tán ra nồng nặc thuốc đông y dẻ vị, bất quá Hạ Nhược Phi biết, ở trong này ẩn chứa linh tâm hoa cánh hoa thành phần cũng đã bị Cảng Đảo Ngôi Sao toàn bộ hấp thu. Món đồ kia gặp phải da dẻ cũng sẽ bị hấp thu, vừa mới bắt đầu Hạ Nhược Phi còn lo lắng nhân mã có khác biệt, Cảng Đảo Ngôi Sao không nhất định liền có thể hấp thu linh tâm hoa cánh hoa thành phần, bây giờ nhìn lại là lo xa rồi. Hắn chỉ là liếc mắt một cái, liền rõ hiện ra cảm giác được xương tiêu tan đi xuống không ít. Cùng người khác không giống nhau, Hạ Nhược Phi trước nhưng là dùng lực lượng tinh thần đem này chân ngựa toàn bộ dò xét một lần, vì lẽ đó cho dù là có một chút điểm biến hóa rất nhỏ, cũng không chạy khỏi Hạ Nhược Phi mắt. Huống chi, kỳ thực tiêu tan xương vẫn đủ rõ ràng, bằng không Mã Hùng cũng sẽ không tiến nhập chuồng để liếc mắt liền phát hiện. Hạ Nhược Phi bất động thanh sắc lấy tay vịn ở Cảng Đảo Ngôi Sao lên lưng, thả ra lực lượng tinh thần đi điều tra. Khi tình huống phản hồi đến trong đầu hắn thời điểm, hắn cũng không nhịn được nở một nụ cười đến. Linh tâm hoa cánh hoa quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đang dò xét bên trong, Hạ Nhược Phi rõ ràng nhìn đến, xương đầu gãy vị trí đã bắt đầu chậm rãi tiếp hợp, đặc biệt là cái kia một ít khối xương vỡ, đã cùng xương đùi nhỏ dài ở cùng nhau, không tiếp thu thật kiểm tra thậm chí đều không phát hiện được gãy lìa dấu vết. Đầu khớp xương khép lại là chấm nhất, còn trước lạp thương bắp thịt của. Thậm chí là gãy lìa gân bắp thịt, hiện tại cũng đã khép lại. Một khắp linh tâm hoa cánh hoa, một lần toàn bộ sử dụng, hiệu quả này thật sự là quá nghịch thiên rồi, như thế nào, Hạ Tiên Sinh. Quách Hồng Giang gặp Hạ Nhược Phi kiểm tra xong ngẩng đầu lên, cũng là không kịp chờ đợi hỏi. Tình huống cùng ta dự đoán gần như, hiệu quả vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Quách Đồng, bây giờ ta để Cảng Đảo Ngôi Sao khôi phục như lúc ban đầu, tự tin lại tăng lên không ít, quá tốt rồi. Quách Hồng Giang cũng không khỏi có chút kích động. Hạ Tiên Sinh, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, chỉ cần Cảng Đảo Ngôi Sao có thể sống sót, ta nhất định đáp đền hậu hỉ ngươi. Quách Hồng Giang nghe được cái tin tức tốt này phía sau tâm tình khuấy động, cũng không có chú ý tới Hạ Nhược Phi dùng chữ là khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi ngay từ đầu mục tiêu chính là để Cảng Đảo Ngôi Sao khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chính là có thể trực tiếp trên cuộc tranh tài, thậm chí có vọng tranh cướp giải thưởng trình độ. Lại một lát sau, Cảng Đảo Ngôi Sao cơ thể hơi nhúc nhích một chút, sau đó từ từ địa mở mắt ra đến.